Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, bị truy sát đám người. Ngay tại những này tiên khí bị chuyển rời đến, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, không gian bên trong. Trong nháy mắt, Quang Đầu Hòa Thượng, Bàn Đạo Nhân Thiên Đạo Tử đám người hết thảy cảm giác được mình cùng bản thân tiên khí ở giữa liên. Hệ người sinh sinh cắt đứt. Cùng tiên khí liên hệ vẫn còn. Bọn họ lưu ở tiên khí bên trong tâm linh chi lực. Thậm chí tại linh hồn chi lực các loại đều so với. Cũng không có người bị vô tình gạt bỏ. Nhưng liền là bọn họ ở giữa liên hệ bị người cưỡng ép cắt đứt. Xuất hiện loại tình huống này khả năng liền chỉ có một cái bọn họ tiên khí tiến nhập một cái nào đó. 10 phần cao cấp không gian bảo vật bên trong. Cái kia không gian trực tiếp đem bọn họ ở giữa liên hệ cưỡng ép cắt đứt. Chỉ là, bọn họ bản thân biết rõ việc của mình. Bọn họ tiên khí đều 10 phần cao cấp. Uy năng vô hạn, có thể trong nháy mắt chặt đứt bọn họ cùng tiên khí ở giữa liên hệ. Cái kia không gian bảo vật được bao nhiêu cao cấp? Diệp Dương có loại kia cấp bậc bảo vật sao? Bọn họ biểu thị hoài nghi. Nhưng, nếu như không phải Diệp Dương mà nói. Là ai đoạt thức ăn trước miệng cọp, thậm chí đem bọn họ tiên khí đều đoạt đi. Hoa Hoàng Văn đám người lúc này phiền muộn vô cùng. Duy chỉ có cái kia xanh sao vàng vọt gầy còm thanh niên trong lòng thầm kêu may mắn. Lúc ấy hắn cũng xuất thủ. Bất quá, hắn cũng không có tế ra pháp bảo, mà là đại thủ trực tiếp dò xét đi qua. Đương nhiên, hắn nhục thân cũng không có khả năng cùng bàn đạo nhân đám người tiên khí chống lại. Bởi vậy, hắn trên thực tế là sử dụng tiên khí. Chỉ là, hắn nắm giữ tiên khí cùng những người khác tiên khí không giống. Hắn tiên khí là một cái quyền sáo. Lúc đó, Diệp Dương cũng phát hiện gầy còm thanh niên trong tay quyền sáo. Chỉ là, muốn đem quyền sáo này thu lấy. Vậy thì nhất định phải chặt đứt gầy còm thanh niên tay. Hoặc là trực tiếp đem quyền sáo từ hắn trên người nhổ. Nhưng bất luận làm thế nào, Diệp Dương đều nhất định phải xuất thủ. Nếu là xuất thủ mà nói, Diệp Dương khí tức liền sẽ lộ ra ngoài. Dáng dấp kia, Hoa Hoàng Văn đám người không phải liền biết là hắn động thủ. Mặc dù Diệp Dương không sợ bọn họ, nhưng ở trong đại lục, bọn họ là Diệp Dương mạnh nhất đối thủ. Bất quá, ở cái này không hiểu trong đại lục, có lẽ về sau bọn họ còn có hợp tác khả năng. Cũng chính là bởi vì những cái này dự định, Diệp Dương cũng không có cưỡng ép xuất thủ, liền là không nghĩ sớm như vậy xé rách ra mặt, ở đám người kêu rên, phiền muộn đồng thời, Diệp Dương lại là cũng đã đi xa, lần này, hắn là thật xa đi, mặc dù còn không có lấy được dị chủng tiểu ngư, bất quá lần này thu hoạch cũng là phi thường cường đại. Những người này có khả năng đã hoài nghi ta, nếu như ta là bọn họ. Ta khẳng định sẽ không như thế sớm rời đi cái kia tiểu đám. Tất nhiên bọn họ ôm cây đợi thỏ. Vậy ta liền trước rời đi nơi này. Một đoạn thời gian sau đó lại suy nghĩ biện pháp hàng phục những cái kia dị chủng tiểu ngư. Diệp, Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cũng đã cấp tốc đi xa. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Diệp Dương biến mất đồng thời. Trong tiểu đám những cái kia dị chủng tiểu ngư cũng cuồng bạo. Chỉ thấy bọn chúng nhao nhao từ nhỏ trong đầm vọt lên. Cái thứ nhất liền đánh về phía tại tiểu đàm phụ cận Quang Đầu Hòa Thượng. Cũng chính là lúc này, từng đợt đáng sợ vô cùng sát khí từ những cái này tiểu ngư trên người bộc phát ra. Bao phủ tứ phía bát phương, nhìn thấy thành ngàn hơn vạn tiểu ngư đáng sợ vô cùng nhào giết tới. Quang Đầu Hòa Thượng dọa đến lớn kêu một tiếng. Quay người liền hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Tốt người một cái con lừa chọc. Trước khi chết đều muốn kéo ta xuống nước phải không? Một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếp lấy một đạo thân hình liền bay lên trời. Hướng về khác biệt phương hướng liền nhanh chóng bay lướt tới. Người này chính là bàn đạo nhân thiên đạo tử. Nhìn thấy bàn đạo nhân thiên đạo tử trốn hướng về phía một cái khác phương hướng. Những cái kia nguyên bản đều truy sát hướng Quang Đầu Hòa Thượng dị chủng tiểu ngư tức khắc chia. Làm hai đội, một đội tiếp tục truy sát Quang Đầu Hòa Thượng, mà mặt khác một đội thì là hướng về phía bàn đạo nhân thiên đạo tử mà đi. Dọa đến bàn đạo nhân thiên đạo tử oa oa kêu to. Quang đầu hòa thượng trong lòng lại là vui vẻ. Lúc này hắn liền triển khai tốc độ, hướng về một cái khác phương hướng liền vọt tới. Một bên khác bàn đạo nhân thiên đạo tử cũng trong hư không liên tục biến ảo phương hướng. Cấp tốc xông về phương xa. Siêu, siêu, từng đạo thân hình không ngừng mà bay lên trời. Hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Nhưng phía sau bọn họ đều đuổi theo một nhóm dị chủng tiểu ngư. Bọn họ chính là Hoa Hoàng Văn đám người. Một cái không lọt, toàn bộ đều bị dẫn lửa thiêu thân. Bị dị chủng tiểu ngư truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hơn nữa, cho dù bọn họ đem những cái này dị chủng tiểu ngư dẫn tới cái khác tu sĩ bên người, nhưng những cái này dị chủng tiểu ngư đối với những khác người căn bản liền không có hứng thú. Rất rõ ràng, những cái này dị chủng tiểu ngư 10 phần mang thù. Bọn chúng nhận định là Hoa Hoàng Văn đám người đánh cắp tiên dược, cho nên mới kiên nhẫn truy sát lên. Lúc đầu, Hoa Hoàng Văn đám người tiên khí bị Diệp Dương thu lấy liền phiền muộn vô cùng. Lúc này bị những cái này dị chủng tiểu ngư truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, trong lòng càng là tức sôi ruột. Nhưng, bọn họ lửa giận nhưng cũng không thể nào phát tiết. Đánh đi, căn bản là đánh không lại. Trốn a, những cái kia dị chủng tiểu ngư tốc độ cũng không chậm. Căn bản là trốn không thoát. Diệp Dương đấm ra một quyền, đem một cái hung thú xinh xinh đánh chết. Tiếp theo, hắn liền lòng tràn đầy vui vẻ đem một gốc đỉnh cấp thánh dược ngắt lấy tới tay. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, hậu phương lại là có mấy đạo lưu quang cấp tốc bắn tới. Diệp Dương theo tiếng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy đôi kia hoa tỷ muội đang một mặt vẻ tức giận từ phương xa kích xạ mà đến. Mà hoa tỷ muội đằng sau thì là một nhóm dị chủng tiểu ngư. Thế mà bị dị chủng tiểu ngư truy sát, Diệp Dương có chút không hiểu nổi. Thế là hắn liền bay lên trời, xa xa liền đối lấy đôi kia hoa tỷ muội liền vẫy tay. Hai vị mỹ nữ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, thế mà bị dị chủng tiểu ngư truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Diệp Dương, là ngươi. Nhiệt tình như lửa muội muội nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Mà rét lạnh như băng tỷ tỷ thì là sát cơ trùng thiên nhìn xem Diệp Dương, hận không thể một bàn tay đem Diệp Dương chụp chết. Hoa tỷ muội liếc nhau một cái, tâm hữu linh tê hướng về Diệp Dương bên này liền bay cướp tới. Các nàng sau lưng bị mấy trăm con dị chủng tiểu ngư truy sát. Nếu như những cái này dị chủng tiểu ngư phân ra một nửa đi truy sát Diệp Dương mà nói, như vậy các nàng áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vù, ngay tại hoa tỷ muội hướng về Diệp Dương bên này kích xạ mà đến đồng thời, Diệp Dương tức khắc cảm giác được mình bị mấy đạo mang theo đáng sợ sát ý tâm linh chi lực khóa chặt. Những cái này tâm linh chi lực 10 phần hung tàn, hẳn là chính là những cái kia dị chủng tiểu ngư. Tốt một cái xà hạt tâm đĩa, ta nhớ kỹ các ngươi. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này xoay người bỏ chạy. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Dương chạy trốn, những cái kia dị chủng tiểu ngư liền vù một tiếng. Đại bộ phận đều truy sát hướng về phía Diệp Dương. Nhìn thấy một màn này, hoa tỷ muội hai người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền vui mừng quá đỗi. Nhưng rất nhanh các nàng cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Các nàng khẽ giật mình là bởi vì đại bộ phận dị chủng tiểu ngư đều truy sát Diệp Dương đi, mà lưu lại tiếp tục truy sát bọn họ, không đến 100 con. Các nàng đầu tiên là không hiểu tại sao có thể như vậy. Nhưng cái này khiến các nàng áp lực bỗng nhiên nhỏ hơn rất nhiều, cho nên các nàng mới mừng rỡ. Nhưng nghĩ lại, những cái này dị chủng tiểu ngư tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền phân ra hơn phân nửa đi truy sát Diệp Dương. Cần biết, ở trên đường, các nàng cũng đi ngang qua rất nhiều tu sĩ. Nhưng dị chủng tiểu ngư đối với cái kia một số người căn bản liền không có hứng thú. Nhất định là gia hỏa này ăn trộm tiên dược. Thậm chí chúng ta tiên khí đều là bị hắn thu lấy. Nhiệt tình như lửa muội muội có chút nghiến răng, nghiến lợi. hướng về Diệp Dương chạy trốn phương hướng liền nhanh chóng đuổi tới. Côn Bằng tiên thuật, nhìn thấy mấy trăm truy sát mà đến dị chủng tiểu ngư. Diệp Dương ngay từ đầu cũng lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ lại, lại là tương đối hưng phấn. Hắn không phải muốn hàng phục những cái này dị chủng tiểu ngư sao? Hiện tại liền là cơ hội thật tốt, vậy thì tìm vắng vẻ địa phương, đem những cái này dị chủng tiểu ngư hàng phục. Bất quá bây giờ Hoa tỷ muội đuổi theo, Diệp Dương cũng không muốn nhường các nàng phát hiện bản thân bí mật. Thế là hắn liền thi triển ra Côn Bằng tiên thuật. Tức khắc, Diệp Dương tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp mấy lần, cả người hóa thành một đạo chân lôi, cấp tốc biến mất ở Hoa tỷ muội trong tầm mắt. Thậm chí, Diệp Dương khí tức đều không có lưu lại. Những cái kia truy sát Diệp Dương dị chủng tiểu ngư nhìn thấy đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo liền dừng lại làm thịt nguyên đĩa. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền giống như là thương lượng xong đồng dạng. Quay đầu nhìn về Hoa tỷ muội hai người liền vọt tới. Xa xa nhìn thấy những cái này dị chủng tiểu ngư liều chết xung phong. Hoa tỷ muội hai người tức khắc hoa dung thất sắc. Không dám đang tiếp tục đuổi theo đến rồi. Trong hư không một cái lộn vòng, hướng về một cái khác phương hướng liền bay lướt tới. Dị chủng tiểu ngư đương nhiên sẽ không từ bỏ, liền dẫn chúng nó muốn tiếp tục truy sát Hoa tỷ muội thời điểm. Diệp Dương khí tức lại là giống như hồng lưu đồng dạng từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Lúc này, những cái này dị chủng tiểu ngư liền quay người hướng về Diệp Dương liền tiếp tục truy sát. Bọn chúng đều rất mang thù, hơn nữa cũng đã cảm giác được là Diệp Dương hái đi tiên dược. Bởi vậy, đối Diệp Dương hận còn tại những người khác phía trên. Liền dạng này, Diệp Dương một bên mang theo những cái này dị chủng tiểu ngư bay lượn, một bên đang tìm kiếm phù hợp địa phương. Cuối cùng, hắn phát hiện một cái người ở hiếm thấy sơn mạch. Lúc này, Diệp Dương liền cấp tốc nhào xuống dưới, đứng tại sơn mạch bên trong. Tới đi, để cho ta xem một chút các ngươi. Nhìn xem cấp tốc truy sát mà đến dị chủng tiểu ngư. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, đầy trời chân lôi liền mang theo vô thượng thiên uy. Cuồn cuộn mà xuống. Những cái này dị chủng tiểu ngư không phải là cái gì đều có thể ăn mà nói. Hắn liền muốn nhìn xem bọn chúng có thể hay không ăn những cái này chân lôi. Tại chân lôi xuất hiện đồng thời, Diệp Dương liền nhìn thấy dị chủng tiểu ngư tốc độ chậm chậm. Tựa hồ nguyên một đám cùng nhìn về phía thiên khung phía trên oanh sát mà xuống tới đầy trời chân. Lôi, tựa hồ có chút sợ hãi. Thiên lôi cơ hồ đối bất luận cái gì sinh linh đều có chấn nhiếp. Huống chi là chân lôi. Cho dù là dị chủng tiểu ngư, cũng bị những cái này chân lôi chấn nhiếp mà có chút sợ hãi. Hữu hiệu là có thể. Bất quá, những cái này dị chủng tiểu ngư mặc dù bị chân lôi chấn nhiếp, nhưng lại dứt khoát nhào giết tới. Tựa hồ đối Diệp Dương cừu hận cũng đã che giấu bọn chúng đối chân lôi sợ hãi. Ầm ầm, chân lôi cùng cuồng phong sậu vũ đồng dạng ầm ầm mà xuống. Trong nháy mắt liền đem chu vi mấy vạn dặm bao phủ lại. Tức khắc, chu vi mấy vạn dặm liền biến thành một mảnh chân lôi đầm lầy. Thậm chí là chân lôi uông dương. Những cái này dị chủng tiểu ngư liền bị vô tận chân lôi bao phủ lại. Bọn chúng tốc độ trong nháy mắt giảm bớt. Thậm chí Diệp Dương càng là đánh hơi được từng đợt mùi thịt xông vào mũi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.